Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 34, không muốn chết. Bên người nha hoàn cùng thê tử, người tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nghe lời, trở lại với dung mạo ban đầu. Hắn còn giới thiệu với Nguyệt rằng đây chính là dung mạo khi hắn đầu thai ở kiếp này. Huyền Vân Nguyệt xuất thần nhìn hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chút tự ti về bản thân. Chỉ thấy người trước mặt tuấn mỹ như ngọc, tóc đen dưới ánh sáng lấp lánh như băng tuyết, chân mày như vẽ, sống mũi cao thẳng, nhưng khiến người ta không thể rời mắt chính là đôi mắt kia đen nhánh như mực, dịu dàng như ánh trăng, nhưng lại ẩn chứa cô tịch như sao lạnh giữa đêm đông. Chỉ cần đảo mắt nhìn quanh, đã khiến người khác phải thất thần. Vân Nguyệt hơi mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác. Không hiểu vì sao, từ lúc nhìn thấy chân diện mục của hắn, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác bức bối, âm ỉ khó chịu, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói với ngươi một chuyện. Khi Huyền lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, mặt nạ bạc kia đã được đeo trở lại. Chuyện gì? Gia tộc ta có một quy định không được để bất kỳ ai thấy được dung mạo thật. Vân Nguyệt, người nào từng nhìn thấy dung mạo của ta? Chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là gả cho ta. Tất cả những kẻ từng thấy mặt thật của ta đều đã chết. Kể cả vị trưởng lão thánh cung bị ngươi đập chết kia. Chỉ là ngươi, vì chúng ta xem như đã khá thân thiết, nên ta có thể cho ngươi chọn lựa. Gả cho ta, Vân Nguyệt, chuyện này không cần vội. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng một năm sau, khi ngươi mãn hạn làm nha hoàn, ngươi phải đưa ra quyết định. Hoặc là chết, hoặc là gả cho ta. Thôi nào, Nguyệt Nhi, nhanh đi thay y phục. Coi chừng bị cảm lạnh, ta phải ra ngoài một chuyến. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn bóng lưng xích diễm rời đi, Vân Nguyệt thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Cuối cùng, chỉ đến khi cảm giác áo lót ướt sũng mồ hôi dính lạnh vào da thịt, nàng mới bừng tỉnh khỏi trạng thái hóa đá. Đồ điên, đó là câu nói duy nhất còn đọng lại trong lòng nàng dành cho xích diễm. Bắc Tường Quốc, đêm tối bao phủ, không trăng không sao, một đêm lý tưởng để hành động. Không biết xích diễm đã đi đâu, từ sau khi rời đi vẫn chưa quay lại, chỉ là Vân Nguyệt lại cảm thấy yên tĩnh vô cùng. Sau khi dứt khoát thay y phục dạ hành, nàng soi mình trong gương, quả không hổ là chú nhan đan danh bất hư truyền buổi trưa luyện thành. Mới chỉ dùng một viên, đến giờ rất nhiều vết sẹo trên mặt nàng đã kỳ tích mà dần dần lành lại. Dùng một tấm khăn đen che kín nửa khuôn mặt, nàng chuẩn bị lần nữa tiến về lăng phủ. Thế nhưng, vừa mới bước chân khỏi đại môn tụ bảo đường, một giọng nói yêu nghiệt liền vang lên phía sau. Muộn thế này, ngươi định đi đâu? Vân Nguyệt quay đầu, dưới gốc cây lớn trong hoa viên, một thân ảnh cao lớn dựa nghiêng vào thân cây, hòa cùng bóng tối đêm đen không chút khác biệt. Chỉ là thân ảnh ấy vẫn khiến người không thể rời mắt. Đưa dược, ép bản thân rời ánh mắt khỏi hắn, Vân Nguyệt bỗng cảm thấy mình giống một tiểu thê tử bướng bỉnh. Những lời hắn nói ban chiều dường như thực sự khiến nàng động lòng. Đưa cho tiểu tình lang của ngươi ở lăng phủ. Trong lòng xích diễm lại bắt đầu dậy sóng ghen tuông. Ngươi đừng nói bừa, nàng chẳng phải đã nói đó là ca ca của nàng sao? Vì sao hắn cứ phải nói đó là tình lang? Sao vậy? Chẳng lẽ không đúng? Hắn lười nhác rời khỏi thân cây, chậm rãi bước về phía nàng. Vân Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, lười tranh cãi, ngươi đã đồng ý với ta rồi. Trong 4 tháng này, mỗi hành động đều phải dưới sự giám sát của ta. Đại ca, ngươi cả buổi chiều không ở đây. Chẳng lẽ lúc ngươi vắng mặt, ta không thể làm chuyện của mình được sao? Cách chương.